tay buộc vào. Ôi bức tranh tình sao xóa được, dù cho thông cảm vẫn xôn xao. Chén trà cay số vương thiên không, duyên nợ ba sinh chuyện vợ chồng. Tình ai bể dâu luôn chắc chờ, linh khu chốn thị thư ý vô chung. Chén trà cái kiếp vô đào hoa, nặng nhọc khiêm không môi bất hòa. Cái nghiệp thị phi đành nuốt hận, suối nguồn ân ái khó buông tha. Thiếu